Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt Trương Bưu lại xuất hiện thêm một người mang mặt nạ Tôn Ngộ Không. Bọn Tây các ngươi, thật không biết xấu hổ, bao nhiêu người lại vây đánh một người. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nhìn mọi người một lượt, khinh khi nói. Trương Bưu khẽ giật mình. Có thể người này sẽ là cứu tinh của hắn. Thật ra, trước giờ hắn cũng không tin rằng trên thế gian này có cái gọi là kỳ tích. Nhưng hôm nay, sự thật đã dạy cho hắn, trên đời này quả thật có kỳ tích. Anh bạn, đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không thì mày sẽ tự rước họa vào thân. Trong lòng tên cầm đầu còn ngạc nhiên hơn cả Trương Bưu. Gã thật sự không ngờ, giữa đường lại nhảy ra một tên bao đồng như vậy. Nhưng từ khí thế mà nói, người này cũng thuộc hạng bình thường thôi, chỉ là vừa nãy khi hắn nhảy vào thì thân pháp trông rất linh động, cho dù là trong đám người họ cũng không ai có thể so bì được. Đừng nói nhiều nữa, nếu tao đã đến đây, thì tụi mày đừng nghĩ đến chuyện thoát thân. Dám tập kích đội trưởng đội cảnh sát à, đó là tội nặng, bây giờ tao đại diện cho nhân dân tuyên án tụi bay chết chắc rồi. Có một luồng sát khí hiện lên trong mắt tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không. Liền đó, trên người hắn bỗng phát ra một luồng khí thế rất mạnh. Tên cầm đầu lúc này như người mới tỉnh mộng, thầm kinh sợ trong lòng, tên này là một đối thủ mạnh, gã lại dò xét tên mang mặt nạ một lần nữa, mới mở miệng nói, anh bạn, xem ra hôm nay anh thật sự muốn chống đối với chúng tôi rồi. Anh có biết hậu quả của việc chọc giận chúng tôi chưa? Ánh mắt tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không khẽ xoay chuyển, nhìn về phía tên cầm đầu, khinh miệt nói, tao chỉ biết, hôm nay 6 đứa tụi bay, không đứa nào có thể sống sót mà rời khỏi chỗ này. Trương Bưu vừa nhân cơ hội này để hồi phục sức lực, vừa thầm nghĩ, không ngừng suy đoán tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không này là ai, nhưng cuối cũng vẫn không nghĩ ra được. Muốn chết. Ánh mắt tên cầm đầu sắc lạnh, nói, giết nó. Trương Bưu lo rằng một mình hắn khó địch nổi với 6 người, vội vàng nói, anh bạn, anh đi đi, ý tốt của anh tôi xin nhận lãnh, nhưng họ người đông thế mạnh, anh không phải là đối thủ của họ đâu. Anh đi đi, đem toàn bộ chuyện này nói lại cho tiểu lý trong đội cảnh sát thành phố. Cảm ơn anh đi đi. Không vội. Ánh mắt tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không chuyển sang Trương Bưu, tự tin nói, tôi đến đây là vì muốn cứu anh, người còn chưa cứu được, sao tôi có thể rời khỏi chứ? Nói xong, ánh mắt của tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không liền lạnh như băng, bước lên một bước về hướng tên cầm đầu, xem thường nói, lên đi, đám phế thải này, để tao xem thử, tụi bây có bản lĩnh lớn đến cỡ nào. Lên. Tên cầm đầu lạnh lùng hét một tiếng, ra hiệu cho thuộc hạ bắt đầu tấn công. Nhưng khi gã vừa nói dứt câu, trên tay tên đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không đã xuất hiện một cây đao sáng loáng, đồng thời, thân hình hắn với một tốc độ nhanh, như chớp giật đã xuất hiện ngay ở trước mặt một tên áo đen. Quá nhanh, nên mấy người ở hiện trường, bao gồm cả Trương Bưu chưa từng rời mắt khỏi hắn, cũng chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn, nên vốn không hề hay biết hắn đã rút đao ra như thế nào, rồi lại xuất hiện ở trước mặt người kia như thế nào. Kém cỏi quá. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không hình như có chút thất vọng, chính trong cái lúc tên áo đen đang còn ngạc nhiên, thì đao của hắn đã cắm vào ngực của tên áo đen. Tên áo đen đứng im như khúc gỗ, mặt mày trắng bệch, cho đến khi thanh đao của tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không rút ra khỏi ngực hắn, hắn mới la lên một tiếng thảm thiết, đồng thời, một dòng máu tươi phun ra từ vết thương ở ngực. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không khẽ cựa quậy người, thì đã xuất hiện ngay bên cạnh Trương Bưu, tránh được những tia máu tươi bắn vào người hắn. Lúc này tên mặc áo đen sau khi hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể hắn đã ngã ngay xuống mặt đất. Rất nhanh, dòng máu đỏ tươi đã thấm ướt xung quanh hắn. Trương Bưu phát hiện ra, trên lưỡi đao của tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không không hề dính một vết máu nào. Đao pháp tốt, đúng là đao pháp tốt. Cả quá trình đó, dường như chỉ xảy ra trong vòng vài giây. Ánh mắt của tên cầm đầu như sắp bị đóng băng vậy, sát khí trên người mạnh mẽ hơn, ánh mắt phát ra những tia nhìn sắc lạnh. Hắn giận dữ nhìn tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nói, đao pháp thật tàn nhẫn. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không khinh thường cười nói, tại chúng mày quá vô dụng. Cố gắng hết sức đi, nếu không thì thằng đó chính là tấm gương của chúng mày. Nói xong, tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không dùng mũi đao chỉ vào cái xác vẫn đang chảy máu nằm trên mặt đất. Tên cầm đầu nhìn lướt qua cái xác của tên đồng bọn, trong lòng bất giác thấy sởn hết cả người, lại nhìn đôi mắt tàn khốc của đối phương. Hắn biết rằng, chuyện ngày hôm nay e là khó mà giải quyết tốt đẹp được. Không chừng, họ không những không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà đến ngay cả tánh mạng cũng phải bỏ lại ở đây. Nhìn tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không cao thâm khó đoán này, trong lúc nói chuyện đã giết ngay một tên thuộc hạ của mình, theo tình hình như vậy mà nói, họ không thể nào là đối thủ của hắn được. Sau khi suy đi nghĩ lại, tên cầm đầu cảm thấy hay là nên nhân lúc người của mình chưa bị thương vong nhiều, nên rút lui cho nhanh, chờ qua hết hôm nay, lại tìm cơ hội khác để bắt giữ Trương Bưu. Nghĩ đến đây, tên cầm đầu bước lên trước vài bước, xốc cái xác lên, tay kia như đang ra hiệu, rồi ra lệnh, rút. Các thuộc hạ của tên cầm đầu đã muốn bỏ chạy từ sớm, nhát đao lúc nãy, xem ra thì thấy rất bình thường, nhưng lại rất chí mạng. Ai cũng biết cả bọn họ có hợp lại với nhau, cũng không phải là đối thủ của tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không này, nên chạy là thượng sách. Muốn chạy? Không có dễ vậy đâu. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không cười khinh miệt, hình bóng hắn tiến lên phía trước. Trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Trương Bưu cảm thấy như mình đang gặp ma vậy, nếu là người, sao lại có thể nhanh đến vậy được? Cùng lúc với sự kinh ngạc của Trương Bưu, trước và sau xung quanh đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết, liền đó, trên mặt đất lại xuất hiện thêm vài cái xác nữa. Sáu tên lúc nãy bao vây hắn, nay đã chết hết rồi, chỉ còn lại tên cầm đầu. Ánh mắt Trương Bưu đanh lại, nhìn qua bên kia, phát hiện thanh đoản đao trên tay người mang mặt nạ Tôn Ngộ Không đã không thấy đâu nữa. Đúng là cao thủ, quả thật đúng là cao thủ. Đột nhiên hắn nhớ đến lời dạy của người huấn luyện võ thuật trong bộ đội đặc chủng, một đao thủ thật sự đều có thể giấu thanh đao của mình trong một bộ phận nào đó trên cơ thể, lúc xuất đao có thể khiến người khác không đề phòng, khiến họ không để ý. Còn về chuyện đao được giấu ở nơi nào, chỉ có một mình đao thủ biết mà thôi. Trương Bưu đâu hề biết, thanh đoản đao của người đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không, không phải được giấu trên cơ thể, mà là được giấu trong cơ thể. Đương nhiên, chuyện nghịch lý này, cho dù là chính miệng hắn nói với Trương Bưu, thì Trương Bưu cũng không tin, chứ đừng nghĩ tới chuyện Trương Bưu tự đoán ra. Bây giờ, mày còn cho rằng một mình mày có thể chạy thoát được không? Sau khi tên đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không đã giết sạch thuộc hạ của gã, lại ép gã lùi lại vài bước, trong ánh mắt hắn đều là sự khinh miệt và hiếu sát. Trương Bưu lê bước một cách khó nhọc, nhìn những thi thể, toàn bộ đều bị một đao đâm xuyên tim, sạch sẽ nhanh gọn, ngã xuống đất liền tắt thở ngay, đao pháp này quả thật rất tàn nhẫn. Nhưng nói cách khác thì, đối với những tên cướp này, phương pháp này lại khá được việc. Anh bạn, cảm ơn. Trương Bưu đi đến trước mặt tên đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không, cúi người cảm ơn. Tên đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không cười một cách rộng lượng, đanh giọng nói, không cần khách sáo, tôi vốn đến đây là để cứu anh là một người chính trực, là một đội trưởng cảnh sát giỏi. Hoa hải này không thể không có anh, đợi tôi dọn nốt tên còn lại, tôi sẽ đưa anh về. Tôi muốn theo anh học võ nghệ. Trương Bưu đột nhiên quỳ xuống đất, thành khẩn nói, xin anh hãy nhận tôi làm đệ tử, tôi muốn theo anh học võ công thượng thừa. Từ trước đến nay, Trương Bưu đều cho rằng võ công của mình cũng đã khá lắm rồi. Nhưng hôm nay, hắn mới tỉnh ngộ ra, mấy chiêu võ mèo quào của mình ở trước mặt võ công thật sự, đúng là một trò cười, không đỡ nổi một đòn. Đội trưởng Trương, anh không cảm thấy dùng súng sẽ càng tiện lợi hơn sao? Tên mặt nạ Tôn Ngộ Không bước đến gần đỡ Trương Bưu đứng dậy, nghiêm sắc mặt lại nói, trong cái thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như thế này, chẳng lẽ anh không cảm thấy võ công đã qua thời rồi sao? Nói đến đây, tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không lại nói tiếp, vấn đề mà tôi hỏi anh không cần phải trả lời vội, đợi tôi lo xong việc rồi, anh hãy trả lời tôi, đến lúc đó, tôi sẽ dựa vào câu trả lời của anh để mà quyết định có nên dạy anh võ công tốt hơn hay không. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tên cầm đầu nhân lúc Trương Bưu và tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không đang nói chuyện, mà chuẩn bị lén lén chạy khỏi, nhưng hắn chạy chưa được một mét, đã cảm thấy ở sau lưng có một luồng sát khí rất mạnh mẽ. Tao đã nói, mày nhất định phải chết. Tiếp đó là một tiếng cười lạnh lùng, tên cầm đầu chỉ thấy bên ngực mình rất đau, như bị một cây búa mạnh đập vào, cơ thể của hắn liền ngã ngay xuống đất. Đòn tấn công này không hề gây tổn hại thật sự cho gã, trong thời gian ngắn gã đã sợ sệt mà bò dậy, ngước mắt nhìn, trong đôi mắt trắng dã của hắn có thêm một chút sợ hãi. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không chỉ ở cách gã có 2 mét, trên tay phải của hắn đang cầm thanh đao đã giết chết hết đồng bọn của gã. Gã cảm thấy cơ thể gã đã hoàn toàn bị cái khí thế của tên đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không này bao trùm lấy. Nếu dũng cảm thì đấu với tao một trận, đây là cơ hội cuối cùng của mày. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nói nhạt. Theo đó, khí thế của tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không cứ không ngừng tăng thêm, tên cầm đầu cảm thấy cái chết vô hình đang bao trùm xung quanh gã. Và cũng đang từ từ xâm nhập vào từng dây thần kinh của gã, khiến cơ thể gã cứ run lên cầm cập. Mày là ác ma. Trong giọng nói của tên cầm đầu dẫy nỗi sợ hãi, hắn đã không còn dũng khí để đấu với tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nữa. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không thầm thở dài một tiếng, thấp giọng nói, tần tử kiếm xem ra cũng chỉ có thế, thật khiến tao thất vọng quá. Nói xong câu này, tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không từ từ giương tay lên, cây đao trên tay như vẽ ra một đường sáng kinh người, bóng hắn thoát hiện. Xông vào tên cầm đầu như sét đánh vậy. Không đợi tên cầm đầu phản ứng lại, gã đã cảm thấy ngay một cơn gió phả vào mặt, cơ thể gã đã bị tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không chặt đôi ra, liền đó nhìn thấy thịt và máu rơi vãi khắp nơi, tình cảnh trông thật ghê rợn. Trong không khí đầy mùi máu tanh, khiến người khác cũng phải buồn nôn.

Trong thời gian Phương Hạo Vân đi cứu viện Trương Bưu, Di Bạch cũng đã hao phí công lực duy trì tính mạng cho Phương Tử Lân lần nữa, nhưng lần này đã là lần cuối cùng của ông ấy. Một năm sau, ông sẽ không thể cứu được nữa. Đến lúc đó, cho dù có là thần tiên xuống phàm, cũng không có cách cứu. Lần này Di Bạch ra tay, không có hao tổn sức lực nhiều như lần trước, nhưng vẫn có chút mệt, trên trán vã đầy mồ hôi. Sau khi xong việc, dì ấy tiện tay điểm vào huyệt ngủ của Phương Tử Lân, để ông có thể nghỉ ngơi vài giờ, còn bản thân dì thì ngồi trên ghế sofa để nghỉ ngơi. Hai tiếng sau, dì Bạch từ từ dừng luyện công, mở to mắt ra. Hiển nhiên, công lực của dì cũng đã hồi phục lại ít nhiều, sắc mặt trắng bệch lúc nãy đã hồng hào trở lại. Sau khi mở cửa phòng, Trác Nhã liền xông ngay vào, bà nhìn người chồng đang ngủ say của mình, vội vàng hỏi, dì Bạch, chồng tôi thế nào rồi? Dì Bạch lạnh nhạt nhìn Trác Nhã, sau đó liền nhỏ nhẹ nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện, ông ấy bây giờ đang ngủ, 8 giờ tối nay sẽ tự động tỉnh dậy. Dì Bạch là do Hạo Vân giới thiệu, dĩ nhiên Trác Nhã rất tin tưởng vào dì ấy, nghe dì ấy nói thế, cũng chẳng nói gì thêm, vội vàng theo ra ngoài. Sau đó, bà dẫn dì Bạch vào phòng làm việc của mình, vẻ mặt căng thẳng hỏi, dì Bạch, chồng của tôi thế nào rồi? Sức khỏe của ông ấy không có trở ngại gì chứ? Dì Bạch ngồi trên ghế sofa, buồn bã thở dài. Dì Bạch nhìn chằm chằm vào bà hỏi, chị Trác, lúc chị đến bệnh viện, bác sĩ đã nói thế nào với chị? Bác sĩ nói là, bệnh ung thư phổi của chồng tôi đã vào giai đoạn cuối, bảo tôi nên sớm chuẩn bị hậu sự. Đám bác sĩ vô dụng đó chắc chắn đã chẩn đoán sai rồi. Trác Nhã dường như không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Chẩn đoán của họ không hề sai, nếu hôm nay không được tôi trị liệu, thì ngày tháng sau này của anh Phương quả thật chẳng còn lại bao nhiêu. Dì Bạch an ủi nói. Đều là đàn bà với nhau, dĩ nhiên tôi hiểu tâm trạng của chị, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở chị, anh Phương có thể gắng gượng được bao lâu nữa, còn phải xem tâm trạng của anh ấy thế nào, nếu chị cứ âu sầu ủ rột như thế, nhất định sẽ gây thêm áp lực cho anh ấy, như vậy, sẽ rất bất lợi đối với sức khỏe của anh ấy. Dì Bạch, dì thử nghĩ thêm cách xem, 3 năm, dì có thể giúp chồng tôi sống thêm 3 năm nữa không, để ông ấy được nhìn thấy Hạo Vân thành gia lập nghiệp, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của ông ấy. Trác Nhã nói như cầu xin. Dì Bạch lắc đầu, nói, chị Trác, dựa vào mối quan hệ giữa tôi và Hạo Vân, nếu quả thật có cách, sao tôi lại không đưa ra chứ? Thôi, giờ đã không còn sớm, tôi cũng nên về. Nhớ nhé, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, đồng thời phải giữ tâm trạng vui vẻ cho anh ấy. Trác Nhã lau đi vệt nước trên khóe mắt, đứng dậy tiễn khách, để tôi tiễn chị. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ không dẫn theo Trương Bưu chạy như bay, cho đến khi đến cái xưởng bỏ hoang ở ngoại thành phía đông mới dừng lại. Trương Bưu lúc này đã ngạc nhiên đến độ há hốc cả mồm ra. Bây giờ hắn mới biết, mình đã quá xem thường tên cao thủ thần bí này. Cả đoạn đường dài như thế, mà dường như hắn đã bay đến, còn mang theo một người nữa chứ. Vậy mà, đến cả một hơi thở gấp cũng không có, có thể thấy võ công của hắn lợi hại thế nào. Tôi chỉ có thể đưa anh đến đây, đoạn đường còn lại, anh tự nghĩ cách đi. Anh có thể gọi điện cho đồng nghiệp nhờ họ đến đón. Nói xong, cũng chẳng đợi Trương Bưu kịp phản ứng lại, thì tên đó đã quay lưng đi mất. Ánh mắt của Trương Bưu cứ chăm chú nhìn tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không. Cho đến khi bóng dáng của hắn đã thật sự khuất hẳn. Một lúc sau, Trương Bưu mới móc điện thoại từ trong túi áo ra, do dự một lúc, liền gọi cho người anh em Đại Phi, nói cho hắn biết địa chỉ của cái xưởng bỏ hoang, bảo hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải qua đây một chuyến. Nhưng, trong điện thoại, hắn không hề nhắc đến những gì mình đã gặp với Đại Phi, chỉ nhắc đến chuyện hai quyển quyền pháp thôi. Từ trong điện thoại Đại Phi có thể nhận thấy giọng nói của Trương Bưu có vẻ yếu ớt, đoán là hắn đã gặp chuyện. Không cần nói lời thứ hai hắn đã bỏ ngay công việc đang dang dở, mà chạy xe đến đó ngay. Chiếc xe này đã có chút cũ kỹ, Đại Phi trên đường chạy gấp, nhưng cũng phải mất hết một giờ đồng hồ. Khi hắn nhìn thấy bộ dạng của Trương Bưu liền ngạc nhiên đến lặng người đi. Anh Bưu, sao anh lại ra nông nỗi này? Đánh nhau với ai à? Đối phương là ai thế? Phải cẩn thận chứ? Hay là để em đưa anh đi? Trương Bưu bực bội nói, cậu có thể hỏi từng câu một không? Hỏi một hơi nhiều câu như vậy, cậu bảo anh nên trả lời câu nào trước? Đại Phi vội vàng chạy qua, đỡ Trương Bưu lên chiếc xe Việt dã của mình, đưa cho hắn một chai nước, quan tâm hỏi, anh uống nước trước đi, nghỉ tí rồi giải thích. Đã đánh nhau lâu vậy, Trương Bưu cũng có chút khát nước, hắn nâng cao chai nước, tu ừng ực hết mấy ngụm liền. Lúc lâu sau, hắn thở ra một hơi, có hai tin, một tin vui, và một tin buồn, cậu muốn nghe tin nào trước? Lại tới nữa. Đại Phi nghĩ một chút, trầm giọng hỏi, nói tin xấu trước đi. Sức chịu đựng của em rất tốt. Anh Bưu, nói đi. Đại Phi, có thể chúng ta đã bị đồng bọn của tên sát thủ lần trước nhắm vào rồi. Thế lực của đối phương đến là mạnh, chúng ta rất khó ứng phó nổi. Trương Bưu bèn đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần cho Đại Phi nghe. Đại Phi nghe xong, sắc mặt bèn sa sầm lại, theo như anh Bưu nói, việc này thật sự đã phiền phức rồi, bản lãnh của tên sát thủ đó, hắn cũng đã từng thấy qua, nếu thật sự bị đồng bọn của hắn bám sát, thì khó mà thoát thân được, cứ xem chuyện mà anh Bưu đã gặp phải hôm nay, nếu đổi lại là hắn, hắn vẫn không thể nào là đối thủ của những tên đó. Anh Bưu, bây giờ nói tin tốt đi. Ngoài ra, anh vẫn chưa nói với em, anh làm sao mà thoát thân được? Chẳng lẽ được cao nhân cứu à? Đại Phi tò mò hỏi. Cầm lấy. Trương Bưu lấy ra hai quyển quyền phổ từ trong lòng ra, ném cho Đại Phi, nói, còn hỏi nữa, đúng thật là anh đã được cao nhân cứu. Đây là quyền phổ mà cao nhân đã giao cho anh trước khi bỏ đi, để cho hai chúng ta đấy, mỗi người một phần. Đại Phi đón lấy quyển quyền phổ, mở một quyển ra, bỗng nhiên kêu lên, anh Bưu, em không nhìn nhầm chứ, quả nhiên là quyền phổ của Thiết Tuyến Quyền Chánh Tông. Nghe nói Thiết Tuyến Quyền là thủ pháp nội công ngoại gia quyền của Thiếu Lâm, chuyên dùng để rèn luyện bàn tay, là tuyệt chiêu của Thiết Kiều Tam thủ lĩnh Quảng Đông Thập Hổ, sau đó do đệ tử đầu của Thiết Kiều Tam là Lâm Phúc Thành, truyền lại cho Hoàng Phi Hồng. Từ sau đời Hoàng Phi Hồng thì đã bị thất truyền. Đại Phi có chút nghi ngờ, không biết đây có phải là thật không? Để xem quyền này là quyền pháp gì? Trương Bưu vừa nghe đó là Thiết Tuyến Quyền, liền có tinh thần trở lại, vội vàng dục Đại Phi xem quyền còn lại. Là Công Tự Phục Hổ Quyền. Sau khi Đại Phi lật xem xong, đọc lên tên của quyền phổ. Trương Bưu hít một hơi sâu, cười nói, cũng không tệ, đều là Hồng Quyền Chính Tông, người anh em, lần này chúng ta phát tài rồi. Đại Phi chất vấn hỏi, anh Bưu, anh xác định là hai quyền phổ này đều là thật chứ? Hai bộ quyền này khác hẳn so với ngoại gia quyền, cần phải có tâm pháp hít thở phối hợp. Nếu lỡ là giả, có thể sẽ luyện đến chết người đó. Yên tâm đi, ân nhân cho đó, tuyệt đối không thể giả được. Trương Bưu nói một cách chắn chắn, anh có thể lấy mạng anh ra đảm bảo. Hai quyền phổ này đều là thật là vật vô giá cả. Ân nhân đã dặn rồi, hai chúng ta mỗi người một phần, sau khi đọc thuộc thì phải đốt đi ngay, tránh lọt vào tay kẻ khác. Đúng rồi, người ấy còn nói, đợi một thời gian nữa còn đến tìm chúng ta để kiểm tra kết quả luyện tập. Thật ra, Trương Bưu không hề nghi ngờ hai quyền phổ này là thật hay giả, dù sao thì người đó cũng là ân nhân cứu mạng hắn mà. Anh Bưu, em tin anh, nếu anh đã nói không có vấn đề, vậy thì em sẽ không do dự nữa. Vậy đi, anh chọn trước đi. Đại Phi khách sáo nói, sao cũng được, dù sao cũng là Hồng Quyền, chỉ là bộ võ khác nhau thôi, vậy đi, anh học Thiết Tuyến Quyền, cậu học Công Tự Phục Hổ Quyền, từ hôm nay trở đi, cứ nửa tháng chúng ta lại so tài cao thấp một lần. Cậu thấy thế nào? Trương Bưu mặt đầy hưng phấn, thậm chí cũng gần như đã quên mất đau đớn trên người. Đại Phi tán thành gật gật đầu, nói, em nghe theo anh, ha ha, anh Bưu, lần này chúng ta phát tài rồi, khốn nạn, chỉ cần chúng ta luyện thành công hai bộ quyền này rồi. Sau này đối với việc truy bắt tội phạm hay nghi phạm, sẽ như là hổ được thêm cánh vậy. Đúng vậy. Trương Bưu phấn khích nói, giải thi đấu môn võ tự do trong giới cảnh sát toàn quốc ở cuối năm nay, anh nhất định phải giành được giải quán quân. Vì lo lắng sức khỏe của ba, hôm nay Phương Hạo Vân không trở về khu Lam Tâm Hoa Viên, mà trở về nhà. Trác Nhã và Phương Tử Lân cũng vừa mới về nhà, hai người đang cười cười nói nói trong phòng khách, thật là vui vẻ. Thấy Hạo Vân trở về, Phương Hạo Vân vội cười nói, qua đây ngồi với ba. Thằng nhóc này, gần đây ba chẳng thấy bóng con đâu hết, nghe nói dạo trước con đã bắt cái thằng súc sinh của nhà họ Lăng phải đi tù. Khá lắm, rất đáng làm con của ba, thật khiến ta nở mày nở mặt. Phương Hạo Vân ngồi bên cạnh, gật đầu, nói, ba, tên Lăng Vân Giai đó vốn chẳng phải người tốt lành gì, chuyên đi gạt gẫm những cô gái ngây thơ, kết quả này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Phương Tử Lân đồng tình gật đầu, nói, thằng nhóc này, đúng là càng lúc càng hiểu chuyện, nhớ nhé, ác giả ác báo. Con không được học theo thằng súc sinh nhà họ Lăng đâu đấy. Muốn có được đàn bà, phải dựa vào bản lãnh của mình, chứ không phải dùng những thủ đoạn bị ổi. Đúng rồi, ba nghe nói con và Kỳ đã ở cùng nhau rồi. Hôm nào ba qua đó xem thử thế nào. Phương Hạo Vân nghe xong, sắc mặt có vẻ khó xử, cười nói, thôi đi ba, chỗ đó cũng chỉ là chỗ ở tạm thời thôi, làm sao lọt vào được mắt xanh của ba chứ. Phương Hạo Vân đâu dám để ba mình qua đó, trong căn nhà đó đâu phải chỉ có mỗi mình Bạch Lăng Kỳ. Còn có cả Tạ Mai Nhi, Trương Mỹ Kỳ nữa. Ngộ nhỡ bị ba bắt được, không chừng lại có hiểu lầm. Không được, ba nhất định phải đi. Phương Tử Lân đương nhiên không biết tâm tư của con trai mình, vẻ mặt rất thích thú, ông là xuất phát từ ý tốt. Thật ra ông chỉ muốn xem chỗ ở bên ngoài của con trai như thế nào, rốt cuộc là hoàn cảnh ra sao. Thằng bé này từ nhỏ đã rất tiết kiệm, không thể để nó quá thiệt thòi được, dù sao cũng còn cô con dâu mà. Ba, cái đó, cái này... Phương Hạo Vân có chút đau đầu, hắn cũng chẳng biết nên nói sao, mới có thể khiến Phương Tử Lân bỏ ý định đi thăm chỗ ở của hắn. Ba, chỗ Hạo Vân ở con đã đến qua rồi, Hơn nữa căn nhà đó là do con đứng ra lo liệu cho nó. Ba yên tâm đi, tuyệt đối không có thiệt thòi cho con trai cưng của ba đâu. Chính vào lúc Phương Hạo Vân đang nguy nan, Phương Tuyết Di đã bước vào, ngồi ngay bên cạnh Trác Nhã, giúp Phương Hạo Vân giải vây. Phương Tử Lân nghe thấy thế, quả nhiên thở phào, nếu là Tuyết Di giúp con chọn, vậy thì ba đã yên tâm. Nhưng, Hạo Vân con cũng đừng quá thiệt thòi cho bản thân mình, cứ cho là con không lo đến bản thân con, thì cũng phải biết thương kỳ chứ. Con biết rồi, ba yên tâm đi, tất cả mọi cái bên đó đều do chị giúp con chuẩn bị hết, rất tốt. Phương Hạo Vân nhìn bà chị, nói, chị à, cảm ơn chị. Trác Nhã cười nói, thằng bé này, đối với chị mình mà cũng khách sáo thế. Phương Tuyết Di lại nhìn Phương Hạo Vân với ý đồ khác, cười tươi như hoa, đúng là em nên cảm ơn chị, giúp em giải vây, em không cảm ơn chị thì cảm ơn ai. Cái hàm ý trong mắt của Phương Tuyết Di, dĩ nhiên là Phương Hạo Vân hiểu. Cũng may hôm nay có chị ấy, nếu không có chị ấy thì thật chẳng biết nên làm thế nào. Đối với ba thì, khu Lam Tâm Hoa Viên đó, tuyệt đối là chỗ cấm vào. Cả nhà bốn người rất khó có cơ hội được tụ tập đông đủ như vậy, vừa nói vừa cười tán gẫu với nhau một lúc. Phương Tử Lân cứ không ngừng khen ngợi con trai mình, lấy làm vinh dự vì hắn, tâm trạng rất vui vẻ. Trác Nhã thấy vậy, len lén kéo Hạo Vân qua một bên, thì thầm dặn dò, Hạo Vân, sau này con nhớ về nhà thường xuyên nhé, nói chuyện với ba con nhiều hơn, dì Bạch con nói, nếu tâm trạng vui vẻ, sẽ tốt cho sức khỏe của ba con. Phương Hạo Vân đã gật đầu nhận lời ngay, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ về thường xuyên mà. Cứ như vậy, cả nhà cùng vui vẻ, ngồi nói chuyện đến tận 9 giờ tối. Trác Nhã lo Phương Tử Lân sẽ bị mệt, nên đã kéo ông về phòng nghỉ ngơi. Phương Hạo Vân cũng chào bà chị một tiếng rồi leo lên phòng mình, gọi một cú điện thoại, nói với Kỳ tối nay hắn sẽ không về nhà, bảo cô không cần chờ hắn về. Sau khi xong việc, hắn nằm trên giường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ ngợi, đã lâu rồi, bên phía Nguyệt Như cũng không có tin tức gì, trong lòng hắn có chút lo lắng, có chút mong nhớ. Điều này càng khiến hắn biết trân trọng người trước mặt hơn. Nhớ năm xưa khi hai người còn hợp tác với nhau trong thiên đạo, dường như ngày nào hai người họ cũng ở bên cạnh nhau, Nguyệt Như rất tốt với hắn, rất chăm lo cho hắn. Còn hắn thì, cứ cái vẻ mặt lạnh như băng. Bây giờ nghĩ lại, hắn của lúc đó, thật là không hiểu biết, lại vì một mối tình trong quá khứ mà từ chối tình yêu chân thật của một cô gái. Đối với Nguyệt Như, hắn là kẻ có tội. So với Nguyệt Như, những gì hắn đã làm, thật là khác biệt nhau nhiều quá. Cốc cốc. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa nhỏ vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của hắn. Phương Hạo Vân định thần lại, hơi cho mày, đã trễ thế rồi, ngoài người nhà ra, có lẽ không có ai khác gõ cửa. Ba mẹ nếu không phải đi giao thiệp, thì cũng ngủ rất sớm. Do đó có thể đoán ra được, người gõ cửa nhất định là bà chị Phương Tuyết Di. Nhưng đã muộn thế này rồi, bà chị đến tìm mình có chuyện gì nhỉ? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân ngẩn ra một lúc, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ lại vang lên, Hạo Vân, em ngủ chưa? Là chị ngủ không được, muốn nói chuyện với em một chút, em mở cửa đi. Quả nhiên là giọng nói của Phương Tuyết Di. Hạo Vân ngồi dậy mở cửa phòng ra, nhẹ giọng hỏi, đã muộn thế này rồi, có chuyện gì ngày mai nói không được sao? Không được. Phương Tuyết Di đẩy ngay Phương Hạo Vân ra, bước vào phòng, ngồi ngay xuống mép giường, bĩu môi nói, người ta mất ngủ, ngủ không được, nên mới đến tìm em tâm sự. Em đừng có mà không vui, đừng quên nhé, hôm nay em nợ chị một món nợ lớn đấy. Phương Hạo Vân cười hi hi, đa tạ tỷ tỷ đã trượng nghĩa cứu giúp, tiểu sinh xin được thi lễ. Nói xong, Phương Hạo Vân quả thật đã cúi chào một cái, khiến Phương Tuyết Di thích thú cười ha ha. Ngừng một lúc, Phương Tuyết Di cười nói, Hạo Vân, qua đây ngồi, chị em chúng ta nói chuyện một chút. Không cần, em ngồi đây cũng được rồi. Phương Tuyết Di đang mặc áo ngủ, nội y bên trong lúc ẩn lúc hiện, sức mê hoặc và sát thương cực lớn. Phương Hạo Vân cảm thấy tốt hơn là nên tránh xa một tí. Phương Tuyết Di bất giác cười ha ha, Hạo Vân, em ngồi xa thế, chị là cọp cái sao, sợ chị ăn thịt em à? Không sợ chị ăn thịt em, chỉ sợ em ăn thịt chị thôi. Phương Hạo Vân định thần lại, nhìn Phương Tuyết Di, cười nói, chị à, muốn nói gì với em, chị cứ nói đi. Em lắng tai nghe là được rồi. Phương Tuyết Di lại lần nữa che miệng cười khanh khách, Hạo Vân, sao hôm nay em cổ hủ thế, nói toàn là cổ văn, hành vi cử chỉ cũng vậy. Có phải còn chú trọng đến việc nam nữ thụ bất thân không? Nói xong, Phương Tuyết Di lại cười phá lên vì những câu nói của mình. Hơn nữa còn là càng lúc cười càng to hơn. Sau đó không kềm chế nổi nữa, cười đến nỗi cong cả lưng luôn. Phương Tuyết Di mặc áo ngủ, nên khi cô cong lưng, liền bị hớ hênh một chút. Còn Phương Hạo Vân ngồi trên ghế, vốn là vị trí ngồi cao hơn, lại thêm khoảng cách giữa hai người cũng không xa. Nên lúc đó, từ trong cổ áo của chiếc áo ngủ hắn có thể nhìn thấy rõ mồn một. Chiếc áo ngực màu trắng có điểm hoa.

đừng giết chị. Chị là chị em mà. Toàn thân Phương Tuyết Di không ngừng run lẩy bẩy, trong giọng nói cũng đầy nỗi sợ hãi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân không hề nói câu nào, cuối cùng hắn vẫn giơ cây dao gọt trái cây lên. Phương Tuyết Di đã hết sức tuyệt vọng, cô đau khổ nhắm mắt lại, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu, tại sao lại ra nông nổi này, vốn mọi chuyện đều đang tốt đẹp, tại sao lại thành thế này chứ? A, Phương Hạo Vân giơ con dao gọt trái cây lên, không hề do dự đã đâm ngay vào đùi mình, một dòng máu tươi liền phun ra, cảm giác đau đớn mạnh mẽ này cũng khiến hắn phải kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng đã trở nên bình thường lại, suy đoán của hắn không sai, cảm giác đau đớn mạnh mẽ cũng có thể áp chế được sự bộc phát của tâm trạng phụ. Vì muốn cái cảm giác đau đớn này được duy trì lâu hơn một chút, Phương Hạo Vân lại tiếp tục đâm thêm hai nhát vào vết đâm vừa nãy, cho đến khi hắn đã trở lại bình thường hoàn toàn thì mới dừng tay. Máu tươi đã làm ướt đẫm đùi hắn, thậm chí ở dưới sàn nhà cũng đã có một vũng máu. Phương Hạo Vân không hề để tâm đến vết thương của mình, hắn rất rõ, chỉ cần mình không phá vết thương ra, sẽ rất mau chóng cầm được máu, ngủ một đêm đến sáng mai, thì đến cả sẹo cũng không để lại. Phương Tuyết Di sau khi nghe tiếng la của Hạo Vân, len lén mở mắt ra, cô tận mắt chứng kiến cảnh Phương Hạo Vân tự đâm mình, thấy máu tươi cứ không ngừng tuôn ra, lòng cô như tan nát. Cô rất muốn đứng dậy lớn tiếng chất vấn Hạo Vân, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nhưng cô lại không dám. Cô không dám chắc chắn là Hạo Vân có động dao với cô không. Một lúc sau, cô lại lần nữa nhìn thấy kỳ tích, Hạo Vân không hề để tâm đến vết thương, nhưng vết thương đó quả nhiên không chảy máu nữa. Trong lòng Phương Tuyết Di có rất nhiều nghi vấn, nhưng cô vẫn không dám nói một câu nào, thậm chí cũng không dám động đậy, cô sợ mình sẽ tự chuốc họa vào thân. Đồng thời, Phương Tuyết Di cũng cảm thấy hôm nay Phương Hạo Vân có chút quái lạ. Cô đột nhiên nghĩ, có thể hành động lúc nãy không phải do hắn muốn, chắc chắn hắn đã bị ma nhập. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Tuyết Di cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô thật sự không muốn Hạo Vân quen thuộc của mình trở thành như lúc nãy. Chị, xin lỗi. Phương Hạo Vân thở phào, buông con dao trái cây ra, bước đến đưa tay ra. Chị, hết chuyện rồi, em sẽ giải thích với chị mọi chuyện. Nhìn bàn tay của Hạo Vân, Phương Tuyết Di vẫn chần chờ chưa dám đưa tay ra. Mặc kệ cái sự điên khùng lúc nãy, hay là cái tự xử của hắn bây giờ, tất cả những chuyện đó đều khiến Phương Tuyết Di có chút hoảng sợ. Chị, em thật sự không sao rồi, tin em đi, đứng dậy nào. Phương Hạo Vân vẻ mặt thành khẩn, lại đưa tay ra thêm lần nữa. Phương Tuyết Di lại chần chừ một lúc, từ từ đưa bàn tay nắm lấy Hạo Vân. Hạo Vân nhân cơ hội đó, kéo cô đứng dậy, để cô ngồi bên mép giường, hối lỗi nói, chị, xin lỗi, chuyện lúc nãy là do em không đúng, mong là chị sẽ không nói lại cho ba mẹ nghe. Hứ, nghe Phương Hạo Vân nhắc đến chuyện lúc nãy, Phương Tuyết Di vừa thẹn vừa xấu hổ mà liếc hắn một cái, căm tức nói, một câu xin lỗi, là em đã xong chuyện rồi sao? Phương Hạo Vân ngớ người một lúc, liền nói, chị nói đi, bảo em bù đắp cho chị như thế nào cũng được. Chỉ cần chị có thể tha thứ cho em. So với sự điên cuồng lúc nãy, Hạo Vân lúc này lại khiến Phương Tuyết Di cảm thấy quen thuộc trở lại, cục đá trong lòng cô cuối cùng đã bỏ xuống được. Nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Vân, hỏi, Hạo Vân, em nói cho chị nghe xem, lúc nãy em bị sao vậy? Trước hay sau Phương Tuyết Di cũng luôn cảm thấy hắn đã bị điên rồi. Phương Hạo Vân chần chừ một chút, giải thích, chị, em nói với chị rồi, chị không được nói với người ngoài nhé. Em luyện công xảy ra sai sót, nên thường xảy ra tình huống bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc nãy em mắng chị, chính là vì muốn chị mau chóng rời khỏi, nếu không thì, em thật sự không dám đảm bảo là mình sẽ làm ra những chuyện điên khùng gì. Những lời này của Phương Hạo Vân, nửa thật nửa giả, nên Phương Tuyết Di nghe xong cũng không nghi ngờ gì. Hạo Vân, có phải em thường thế này không? Phương Tuyết Di nhỏ nhẹ hỏi, vậy lúc trước em có. Đúng rồi, lúc trước em nói với chị, chính vào đầu óc em không được tỉnh táo đã đối với Trương Mỹ Kỳ. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, đúng là như vậy, em đã nói với chị rồi. Ngừng một lúc, Phương Hạo Vân tiếp tục nói, chị yên tâm đi, em tuyệt đối không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Cho dù nói thế nào, em đều cảm thấy hối tiếc vì chuyện này, mong chị có thể tha thứ cho em. Tuy việc này là có nguyên nhân của nó, nhưng chị cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu, ai bảo em đối xử với chị như vậy chứ. Ai ra? Đột nhiên, Phương Tuyết Di la lên một tiếng, cảm thấy ngực mình có chút đau đau. Lúc nãy Phương Hạo Vân trong lúc đang điên khùng, đã dùng sức quá mạnh để giày vò ngực cô, quả thật rất thô bạo, nên đã làm cô đau. Chuyện khi nãy, tinh thần của Phương Tuyết Di đều trong trạng thái căng thẳng, nên khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, cô mới cảm thấy ngực mình bị đau. Đáng chết! Phương Tuyết Di đỏ mặt, căm tức nhìn Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân thầm vã mồ hôi, cũng may là bình thường hắn hay tự ám thị, xem cô là chị hắn, nếu không thì, lúc này e là đã hỏng chuyện rồi. Chị mắng em đi. Phương Hạo Vân lại tỏ ý hối lỗi lần nữa. Mắng em có ích gì chứ, em cũng đâu phải cố ý. Đúng rồi, sao em lại lấy con dao gọt trái cây để tự làm mình đau chứ? Là vì muốn làm em tỉnh táo lại à? Phương Tuyết Di khẩn trương nhìn vào đùi của Phương Hạo Vân, quần hắn đều toàn máu, có thể thấy trong lòng cô vẫn còn nơm nớp lo sợ. Phương Hạo Vân cũng không che giấu, gật đầu, nói, trời, em thiệt là. Qua đây, để chị xem vết thương của em nào. Phương Tuyết Di thấy đau trong lòng, dù nói thế nào đi nữa, thì nó cũng là em trai mình. Hắn có thể tự làm đau mình để ngăn chặn hành vi điên cuồng đó, đã chẳng nói rõ hắn là một người chính trực, một người đàn ông lương thiện sao. Nghĩ đến đây, Phương Tuyết Di khẽ động lòng, cô đứng ngay dậy, bước đến gần Hạo Vân, nhẹ nhàng nói, Hạo Vân, để chị xem vết thương thế nào, chị giúp em băng bó lại, yên tâm đi, chị hứa với em, chuyện tối nay chị đảm bảo sẽ không nói cho ai biết cả. Cảm ơn. Phương Hạo Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng không định cho bà chị xem vết thương. Vết thương của hắn lúc này đã lên da non, chắc sáng mai thì sẽ khỏi thôi, tốc độ liền vết thương nhanh như vậy, không thể để cho chị biết được. Chị à, giờ đã khuya lắm rồi, chị về phòng trước đi, để em dọn dẹp một chút, rồi sẽ đi nghỉ. Khổ sở một trận lúc nãy, nên bây giờ hắn quả thật có chút mệt. Phương Tuyết Di lần này không nói nhiều nữa, gật đầu ngay, nhìn Phương Hạo Vân một cái rồi đi khỏi. Sau khi trở về phòng ngủ của mình, Phương Tuyết Di mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào quần lót của mình đã ướt hết. Bên trên đều là chất dịch dinh dính. Đều do thằng nhóc đó hại cả. Hai má Phương Tuyết Di đỏ hồng, bất giác nhớ đến hình ảnh mình bị Phương Hạo Vân xâm phạm. Không cần nghi ngờ gì nữa, lúc đó quả thật cô rất sợ, nhưng trong sự hoảng sợ đó, lại ẩn chứa trong đó một chút khoái cảm, nhưng vì lúc nãy quá sợ hãi, nên cô không thể nhận ra được. Bây giờ ngồi nghĩ kỹ lại, trong lòng bỗng thấy rõ nhiều điều, huống chi, phản ứng cơ thể của cô, chẳng phải đã chứng minh những điều này sao? Xí, sao mình lại có thể vậy chứ? Phương Tuyết Di cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ của mình, bất giác xí một tiếng nhỏ, vội vàng thay chiếc quần lót đã bị ướt, kéo chiếc chăn ra, trùm kín cả người mình. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cô làm thế nào cũng không chợp mắt được, đầu óc cứ lộn xộn, cứ không ngừng hiện lên cái cảnh Phương Hạo Vân đang sờ vào đầu ngực của cô. Cô cố gắng khống chế trái minh của mình, đừng có nghĩ đến những hình ảnh đáng xấu hổ đó nữa, nhưng cô càng muốn như vậy, thì cái cảnh đáng xấu hổ ấy cứ không chịu ra khỏi đầu óc cô. Một lúc lâu sau, cô phát hiện quần lót của mình lại bị ướt lần nữa, thân thể bất giác cũng có chút nóng nực, trong lòng thì ngứa ngáy, một cảm giác khó chịu không thể diễn tả nổi. Mình sao thế nhỉ? Chẳng lẽ mình đúng là một con đàn bà không biết liêm sỉ sao? Vì không muốn mình phải khó chịu tiếp, cuối cùng Phương Tuyết Di đã đưa bàn tay nhỏ của mình vào bên trong áo ngủ, muốn làm gì đó. Bị ba nhát dao vào đùi, đã khiến tâm trạng của Hạo Vân bình thường lại, huống chi, việc chống lại tâm trạng phụ, cũng khiến hắn mệt mỏi hoàn toàn. Sau khi dọn dẹp xong vết máu ở dưới sàn nhà, đem bỏ chiếc quần dính máu xong, Phương Hạo Vân bèn ngủ một giấc say. Sáng sớm, khi chuông đồng hồ vẫn chưa reng lên, hắn đã bị những tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức dậy. Không cần hỏi cũng biết, người gõ cửa chắc chắn là bà chị Phương Tuyết Di. Hạo Vân, mở cửa đi, là chị nè. Tối qua, sau khi Phương Tuyết Di tự an ủi mình hai lần, cuối cùng cũng có thể ngủ được, nhưng suy cho cùng thì trong lòng cô vẫn cứ canh cánh một chuyện. Sáng sớm cô dậy sớm hơn thường ngày một tiếng đồng hồ. Cô không mấy yên tâm về vết thương trên đùi Phương Hạo Vân, là cô tận mắt nhìn thấy mà, là ba nhát dao như vậy, lại còn chảy biết bao nhiêu là máu, cũng không có đi bệnh viện băng bó, ai biết bây giờ đã thế nào rồi. Phương Hạo Vân không biết làm sao, chỉ đành mặc một chiếc quần cộc ra mở cửa. Lưu manh, thấy dáng vẻ Phương Hạo Vân mặc áo ba lỗ, quần cộc, đột nhiên Phương Tuyết Di lại đỏ mặt, nhưng nói cách khác, đến mùa hạ rồi, ngay cả ngoài phố, cũng có không ít người ăn mặc như vậy, ngẫm kỹ lại, thật ra cũng chẳng sao. Hạo Vân, mau cho chị xem vết thương của em nào. Sau một chút thẹn thùng cô đã nhanh chóng trở lại bình thường, ánh mắt cô cứ nhìn chăm chú vào chiếc đùi của Phương Hạo Vân, cũng chẳng đợi hắn đồng ý, thì đã cúi thấp người xuống để xem. Sáng sớm khi vào nhà vệ sinh, Phương Hạo Vân cũng đã xem qua rồi, vết thương trên đùi đã kéo mày từ lâu, đến cả một vết tích nhỏ cũng không để lại. Cho nên, hắn cũng không dự định sẽ để bà chị xem. Đừng, Phương Hạo Vân vội lùi lại, có ý muốn né cái nhìn của bà chị. Hành động của hắn lại gây nên sự hoài nghi và tò mò ở Phương Tuyết Di. Cô đang nghĩ, có phải là vết thương của Hạo Vân quá nghiêm trọng, hắn sợ mình lo lắng, nên mới không cho mình xem. Nghĩ đến đấy, trong lòng Phương Tuyết Di lại khẩn trương hơn, nên càng muốn xem cho bằng được vết thương ở đùi của Hạo Vân. Trong lúc nôn nóng, cô đã ôm ngay đùi của hắn, Phương Hạo Vân vội vàng đưa tay ngăn lại, Tuyết Di lại cố kéo, trong lúc giằng co, đột nhiên, Phương Tuyết Di lỡ tay kéo tuột chiếc quần cộc của hắn xuống. Lộ rồi. Lần này phiền phức lớn rồi đây, Hạo Vân không có mặc quần lót bên trong quần cộc, nên cái vật tự nhiên đang đứng sững hùng dũng đó hiển nhiên đã bị lộ ra rồi. Á! Sau một chút giật mình, Phương Tuyết Di liền kêu lên một tiếng, vội vàng lấy hai tay che mắt lại, tim thì cứ đập loạn xạ. Ngoại trừ cái ấy của đứa trẻ 2 tuổi ra, ngoại trừ trên phim ảnh ra, cô đã lớn đến thế rồi, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cái thứ ấy của đàn ông. Thằng nhóc này, quá xấu đi, quá to nữa. Phản ứng của Phương Hạo Vân cũng khá nhanh, hắn đã kéo ngay chiếc quần lên, sắc mặt thì một bên xanh một bên đỏ, nỗi buồn bực trong lòng không thể tả được. Hôm nay, lại thêm xấu hổ rồi. Em lưu manh, mau mặc lại quần đi. Phương Tuyết Di nhìn lén qua những kẽ hở của ngón tay, thấy Phương Hạo Vân đã kéo chiếc quần cộc lên, lúc này mới thở phào. Sắc mặt Hạo Vân có chút ngượng ngập, mặt dày, nhỏ giọng giải thích một câu, đó là hiện tượng chào cờ buổi sáng thôi. Nói xong câu này, Hạo Vân liền nhảy ngay lên giường, mặc quần lại, đồng thời cũng mặc luôn cả áo. Cho đến lúc đó, Phương Tuyết Di mới buông hai tay đang che mặt xuống, mặt thì ửng đỏ, mắt thì cứ ươn ướt, cái vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu ấy, đúng là đang trêu người mà. Phương Hạo Vân sợ bà chị lại làm cái tâm trạng phụ ấy trỗi dậy lần nữa, vội vàng nói, chị à, đùi em không sao rồi, chị cứ lo việc của chị đi, em đi vệ sinh đây. Trải qua chuyện ồn ào đó, lúc này đương nhiên Phương Tuyết Di cũng không tiện đòi xem đùi của Hạo Vân nữa, nói không chừng lại gây ra thêm chuyện cười gì nữa đây. Khi Phương Tuyết Di ra cửa, tâm trạng vẫn chưa có thể bình thường trở lại, tim đập loạn xạ, cứ như muốn xông ra khỏi lồng ngực vậy. Chấn động quá lớn, về phòng rồi. Mà trước mắt cô vẫn cứ thấp thoáng hình ảnh của cái vật tự nhiên vĩ đại đó. Cô chưa bao giờ nghĩ đến, cơ thể Hạo Vân tuy nhìn rất mỏng manh, nhưng cái thứ ấy lại to đến thế, còn to hơn cả so với những tên đàn ông mạnh mẽ xuất hiện trên phim. Ngượng chết đi được. Phương Tuyết Di càng nghĩ càng thấy thẹn, cô sợ rằng sau chuyện này rồi Hạo Vân có thể sẽ xem thường mình, còn cho rằng mình không biết xấu hổ nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Tuyết Di thề rằng, cô là trong sạch. Quả thật cô chỉ muốn DC xem vết thương trên đùi Phương Hạo Vân thôi, còn về cái đó, hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Bây giờ Phương Tuyết Di vừa thẹn vừa buồn bực, cái chuyện ngượng ngùng này đã xảy ra 2 lần rồi. Cô thật không biết sau này sẽ đối diện với Hạo Vân thế nào đây. Cô cảm thấy mình thật xui xẻo. Tối qua, khi cô tự an ủi mình, đến cuối cùng, trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng của Hạo Vân nữa. Còn về chuyện lúc nãy, khi cô vô tình nhìn thấy cái ấy, trong lòng cô ngoài sự căng thẳng ra, vẫn có một chút thích thú và kích thích. Sau khi Phương Hạo Vân rửa giấy xong, có tật giật mình, nên đã vội vàng rời khỏi nhà. Chơi lửa có ngày bỏng tay, hắn lại không muốn chơi lửa vậy nữa. Phương Tuyết Di nằm trên giường trùm chăn kín đầu khá lâu, cho đến khi Trác Nhã đến gõ cửa, cô mới ngồi dậy. Sau khi mở cửa, Trác Nhã mặt đầy nghi ngờ đứng ngay trước cửa, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Di, con và Hạo Vân lại cãi nhau à? Sau lúc nãy mẹ thấy nó vội vàng đi khỏi nhà, đến cả ăn sáng cũng không ăn. Phòng ngủ của Trác Nhã và Phương Tử Lân ở trên lầu 1. Lại thêm phòng được cách âm rất tốt, nên tối qua và sáng nay, họ đều không nghe được động tĩnh gì. Đối với chuyện xảy ra giữa Hạo Vân và Tuyết Di, bà chẳng biết tí gì. Nếu không phải bà vô tình nhìn, qua cửa sổ thấy Phương Hạo Vân đang vội vàng rời khỏi nhà, bà cũng không đến hỏi làm gì. Phương Tuyết Di chột dạ, nghe Trác Nhã hỏi như thế, sắc mặt đỏ lên như đang bị sốt vậy, đâu có. Chúng con vẫn rất tốt mà. Ồ, Trác Nhã phát hiện sắc mặt của con gái không được bình thường. Nên càng cảm thấy giữa họ nhất định đã xảy ra chuyện gì. Tuyết Di, nói mẹ nghe xem, có phải các con lại có mâu thuẫn à? Mẹ sẽ không trách con đâu. Mẹ cứ hay nghi thần nghi quỷ. Thật không có mà. Được rồi, con vẫn chưa làm vệ sinh nữa, có chuyện gì sau này nói tiếp. Phương Tuyết Di nói xong liền khóa cửa phòng lại, cô cảm thấy dạo gần đây mẹ thật là phiền phức, cứ hay nghi thần nghi quỷ, cái này cũng hỏi, cái kia cũng hỏi. Nhưng nói một cách khác, nếu chuyện hôm nay mà bị bà biết được, chỉ có trời mới biết bà có lấy dao chém mình hay không. Khách sạn Shangri-La, dãy lầu VIP, phòng tổng thống. Đinh Tuyết Nhu và Vương Hà lại lần nữa bất đồng ý kiến, bắt đầu tranh cãi. Vương Hà một lòng muốn Đinh Tuyết Nhu rời khỏi Hoa Hải đến Bắc Kinh để phát triển, nhưng Đinh Tuyết Nhu lại quyết định phải tiếp tục ở lại Hoa Hải. Thậm chí cô còn giấu Vương Hà tự mình chủ trương, hẹn người ở công ty địa ốc, chuẩn bị mua nhà để ở lâu dài. Vương Hà biết được chuyện này, kiên quyết phản đối. Đồng thời đã liệt kê ra những ưu thế của việc đến Bắc Kinh phát triển, nhưng Đinh Tuyết Nhu chẳng hề để tâm đến những cái gọi là tiền đồ và tiền, đồ gì cả. Cái cô để tâm tới chính là người cô đang tìm. Cô có một cảm giác rất mãnh liệt, từ sau khi buổi biểu diễn đã kết thúc, cô cứ luôn cảm thấy người mình tìm nhất định đang ở thành phố Hoa Hải. Hơn nữa, đối với Phương Hạo Vân, cô cũng rất hiếu kỳ, cô cứ luôn cảm thấy trên người hắn ẩn, chứ một bí mật không thể để cho người khác biết, nhất là cảm giác mấy lần họ nắm tay nhau, càng khiến cô nghi ngờ hơn. Cô quyết định sẽ ở đây lâu dài, tìm cơ hội tiếp cận Phương Hạo Vân, làm rõ những nghi ngờ trong lòng mình. Đồng thời, cô cũng đã bàn bạc với Trương Bưu và Đại Phi, nhất định phải tìm được Hạo Vân thân yêu của cô. Như vậy, một người muốn đến Bắc Kinh phát triển, một người muốn ở lại Hoa Hải để tìm người. Vương Hà tức giận nói, Nhu Nhu, sao em lại cố chấp vậy, em có biết em đang làm gì không? Em đang lấy cái tiền đồ rộng mở của em ra để mà làm trò đùa đấy. Chị đã bàn bạc với họ rồi, những điều kiện họ đưa ra đều là những điều mà trước nay chưa từng có, tuyệt đối có thể biến em trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới, đến lúc đó thậm chí còn sắp xếp cho em đóng phim, tấn công vào Hollywood nữa. Em có biết không? Tấn công vào Hollywood chính là ước mơ của biết bao nhiêu minh tinh. Chỉ cần em đồng ý, cái vinh quang này sẽ là của em. Đinh Tuyết Nhu cười nhạt, chị Hà, chị muốn em phải nói sao với chị, thì chị mới chịu hiểu chứ. Em đã nói nhiều lần với chị rồi, những điều chị nói em đều không quan tâm. Không quan tâm chút nào. Nhu Nhu, em nói vậy, nghĩ vậy, là không có trách nhiệm với bản thân em, là chị nuôi và là người quản lý của em, chị có quyền thức tỉnh em, có quyền tính toán vì tương lai của em. Nghe chị đi, đừng cố chấp nữa, đến Bắc Kinh phát triển đi. Chị hứa với em, đến Bắc Kinh rồi, chị sẽ giúp em liên hệ với những người ở đó, nhờ họ giúp em tìm người mà em muốn tìm. Chỉ cần em hứa với chị sẽ đến Bắc Kinh phát triển, chị có thể đáp ứng mọi yêu cầu của em. Vương Hà cố gắng khuyên can. Chị Hà, nhưng em cảm thấy người em cần tìm đang ở Hoa Hải. Đinh Tuyết Nhu nghiêm túc nói, chị Hà, đừng nói thêm nữa, em đã quyết định rồi, mấy năm tới em sẽ ở Hoa Hải. Hơn nữa, em cũng không có hứng thú với công ty giải trí sắp ký hợp đồng này. Nhu Nhu, trong nước khác với ngoài nước, em nhất định phải có một công ty, nếu không thì, đĩa hát của em sẽ không thể nào phát hành được. Vương Hà nôn nóng, giới giải trí trong nước rất hắc ám, ngoài những nguyên tắc đen tối đã bị lộ trong những năm gần đây ra, còn có rất nhiều điều đen tối khác nữa. Nghệ nhân mà muốn tự phát triển không nhờ vào các tập đoàn giải trí, gần như là điều không thể. Thời gian gần đây, cô đã kết giao với nhiều bạn bè trong giới quản lý, từ đó tìm hiểu được những điều đen tối của ngành giải trí trong nước. Ở đây, thực lực không phải là điều quan trọng nhất là người đứng phía sau, là bề ngoài, là quảng cáo. Nói thật, đối với hoàn cảnh của giới nghệ thuật như thế, Vương Hà trong lòng rất chán ghét, nếu theo ý cô thì cứ ra nước ngoài. Nhưng Đinh Tuyết Nhu đã nói từ trước, nếu đã đến rồi, thì cô cũng không dự định sẽ trở về nữa. Vậy thì em không phát hành nữa, chúng ta đã kiếm được nhiều tiền ở nước ngoài, cho dù có sống xa xỉ, cũng đủ để mình xài cả đời rồi. Đinh Tuyết Nhu vẫn rất cương quyết. Nhu Nhu, em muốn chị tức chết à, sao em cứ không chịu hiểu ý tốt của chị vậy? Vương Hà nóng đến nổi đỏ cả mắt. Chị Hà, Đinh Tuyết Nhu cũng không muốn làm khó Vương Hà một cách quá đáng, dù sao thì họ hợp tác với nhau cũng rất vui vẻ. Hơn nữa Vương Hà chăm sóc cô ở tất cả mọi mặt, hai người tuy không phải là chị em ruột, nhưng tình cảm còn hơn cả chị em ruột. Nhu Nhu, nếu em vẫn còn coi chị là chị Hà của em, thì em hãy nghe lời khuyên của chị, chúng ta đến Bắc Kinh phát triển đi. Sau này khi em đã trở thành minh tinh của Hollywood, đến lúc đó sức ảnh hưởng của em sẽ càng lớn hơn, muốn tìm một người, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Vương Hà nhân cơ hội đó khuyên nhủ tiếp. Chị Hà, chị nghe em nói, em đã từng nghĩ qua, nếu quả thật không ổn. Chúng ta tự mở phòng thu vậy, tự mình phát hành đĩa hát. Cái khó khăn mà Vương Hà nhắc đến, Đinh Tuyết Nhu đã biết trước rồi, trong lòng cô cũng đã nghĩ ra được đối sách. Như bây giờ, các mình... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.